Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 499: Quỷ tu đế giận. Ha ha, bản giáo chủ chỉ là tưởng dính một dính vô thường quỷ kém tài vận thôi. Hiện tại được như ý nguyện, bản giáo chủ về sau nhất định tài vận thông thiên. Tấm tắc, vừa thấy phát tài. Hảo, diệu. Vương Khai vội vàng lui ra phía sau mấy bước, tay cầm quạt xếp, hai mắt ra vẻ tán thưởng nhìn Bạch Vô Thường đỉnh đầu quan mũ. Chúc mừng ký chủ khoác lác bước thành công, đạt được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng ký chủ thành công đột phá cảnh giới, đạt tới nhị phẩm đạo thánh cảnh. Được nghe này chờ nhắc nhở, Vương Khai không khỏi trong lòng âm thầm khinh thường. Còn vừa thấy phát tài đâu? Hiện tại chẳng những thấy, vừa mới còn cùng Bạch Vô Thường tới cái thân mật tiếp xúc. Nhưng kết quả là, không phải là lấy khoác lác bức nhắc nhở, chứng minh rồi vừa thấy phát tài, căn bản không dùng được sao? Tuy rằng nói vừa mới chi ngôn tất cả đều là có lệ, nhưng Vương Khai vẫn là ôm dính dính tài vận mục đích. Nhưng thực tế chứng minh, cái kia chỉ là dùng để vuốt mông ngựa quan mũ, căn bản vô dụng. Nếu không có kiêng kỵ Bạch Vô Thường thông chi Diêm Vương, Vương Khai cũng sẽ không nói ra như thế có lệ chi ngôn. Nề hà, này Bạch Vô Thường quỷ sai cảnh giới trình tự khó có thể phỏng đoán. Tất nhiên ở nói thần cảnh phía trên, mặc dù có thể triệu hoán thiên tôn phủ chủ Lam Ngàn Sầu đối phó nàng, nhưng làm ra phiền toái, sợ là sẽ đưa tới càng nhiều địa phủ cường giả. Chẳng lẽ còn thật sự muốn đem tôn con khỉ triệu hoán lại đây không thành? Kia chính là 3.000 điểm khoác lác giá trị nha. Nếu không có bất đắc dĩ, Vương Khai tuyệt bích sẽ không lãng phí rớt. Người thấy bổn quỷ sai quan mũ thượng tự sao? Bạch Vô Thường ánh mắt một ngưng, ngữ khí rất là đạm mạc hỏi. Vương Khai nghe vậy ngẩn người, không khỏi có chút khó hiểu nhìn nàng. Chẳng lẽ kia quan mũ thượng 4 cái chữ to, vừa thấy phát tài, còn không phải ai đều có thể thấy không thành. Bất quá, đương thấy kia phệ hồn quỷ đế cùng quỷ vương, đều là một bộ mờ mịt thần sắc sau. Vương Khai tức khắc bừng tỉnh lại đây. Ha ha, tự nhiên thấy được, bản giáo chủ trời sinh hỏa nhãn kim tinh. Thế gian hết thảy vô căn cứ, toàn liếc mắt một cái nhìn thấu. Như thế việc nhỏ, gì đủ nói đến đâu. Vương Khai nhún vai. Biểu tình rất là đạm nhiên cười nói, chúc mừng ký chủ khoác lác bước thành công, đạt được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Bạch Vô Thường nghe vậy nhẹ nhàng lắc đầu, đạm mạc nói, bổn quỷ sai quan mũ thượng chữ viết, đều không phải là vô căn cứ, cũng đều không phải là trận pháp cấm chế. Niệm ở ngươi có thể thấy phân thượng, lần này, liền bỏ qua cho ngươi, chúng ta lên đường đi. Theo Bạch Vô Thường xoay người cất bước mà đi, Vương Khai còn lại là hai mắt hơi hơi nheo lại, một sợi ngân quang tự trong mắt hiện lên mà ra, khóe miệng câu lấy ác thú vị ý cười, nhìn quét hướng về phía kia Bạch Vô Thường thân thể mềm mại. Ong, chợt chỉ thấy một vòng tử khí hiện ra, hóa thành một đạo cái chán, trực tiếp đem chân thật chi mắt ngân quang cấp ngăn chặn bên ngoài. Bạch Vô Thường thân hình cũng là xoay lại đây, ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm Vương Khai, hờ hững nói, người rất muốn hồn phi phách tán, đúng không? Chân thật chi mắt cư nhiên mất đi hiệu lực, đối mặt nói thần cảnh phía trên cường giả, căn bản khó có thể nhìn thấu. Vương Khai mày tức khắc vạn khởi, vốn dĩ nghĩ thưởng thức một phen cảnh đẹp đâu, hiện tại xem ra, 8 phần là cống ngầm phiên thuyền, lập tức rất là đạm nhiên vẫy vẫy tay. Nhẹ giọng cười nói, Vô Thường quỷ sai lầm sẽ, bản giáo chủ vừa mới chỉ là tưởng thử một phen, kia quan mũ thượng chữ viết, rốt cuộc có phải hay không vô căn cứ thôi. Bá, được nghe lời này, Bạch Vô Thường ánh mắt hơi hơi lập lòe, nhẹ nhàng gật đầu, đó là xoay người sang chỗ khác. Đạm mạc nói, chân thật chi mắt, cần dùng ở chính chỗ, nếu dùng ở ta chỗ, người nếu thân là người chết, bổn quỷ sai có quyền lợi đem này thu đi, chớ nên tái phạm. Cư nhiên biết chân thật chi mắt. Vương Khai nghe vậy liệt nhếch miệng, xem ra bát hoang nơi đích xác không phải tiên võ vực có thể so. Ít nhất ở tiên võ vực, còn không có người có thể xem phá chân thật chi mắt. Niệm cập tại đây, Vương Khai biểu tình đột nhiên ngẩn ra, không khỏi trong lòng hạ lẩm bẩm nói. Tĩnh Toàn, người hiện tại còn mạnh khỏe. Lúc trước Tĩnh Toàn, đồng dạng có thể nhìn thấu chân thật chi mắt. Giáo chủ thật là lợi hại. Cư nhiên có được chân thật chi mắt. Tấm tác, thật sự là hảo bảo bối nha. Phệ hồn quỷ đế tán thưởng nói. Kia gấu trúc trong mắt, mãn hàm chứa hâm mộ chi sắc. Một bên quỷ vương đồng dạng như thế. Chân thật chi mắt, ở bát hoang, cũng không phải là ai đều có thể đủ có được. Người sở hữu, đều là nổi danh hạng người. Ha ha, kẻ hèn chân thật chi mắt, tính cái dám nha. Bất quá là bản giáo chủ dùng để đánh trêu ghẹo đậu chọc cười thôi. Chân chính lợi hại trúc long chi mắt, các ngươi còn không có kiến thức quá đâu. Vương Khai nhún vai, biểu tình rất là đạm nhiên cười nói. Chúc mừng ký chủ khoác lác bước thành công, đạt được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng ký chủ thành công đột phá cảnh giới, đạt tới tam phẩm nói thánh cảnh. Trúc long chi mắt, lời vừa nói ra, tức khắc nghe phệ hồn quỷ đế cùng quỷ vương đồng thời sửng sốt. Lẫn nhau liếc nhau, đều là cảm giác nghi hoặc khó hiểu. Đối với trúc long chi mắt tên tuổi, thật đúng là chưa từng nghe nói quá. Nhưng thật ra kia phía trước hành tẩu bạch vô thường, bước chân hơi hơi một đốn, thanh lãnh ánh mắt hơi hơi lập lòe, đạm mạc nói, người nếu có được trúc long chi mắt, nhưng thành đoạn hồn cốc tôn sư. Bá, được nghe lời này, Vương Khai biểu tình ngẩn ra, có chút ngoài ý muốn nhìn bạch vô thường, không nghĩ tới nàng cư nhiên biết trúc long chi mắt, hơn nữa nghe nàng ý tứ, giống như thực hy vọng chính mình có được dường như. Khụ khụ, thổi cái nghiêu bức thôi. Không cần để ý, không cần để ý ha. Vương Khai nhún vai, biểu tình hơi hiện xấu hổ vẫy vẫy tay. Nói giỡn, trúc long chi mắt, chính là yêu cầu 5.000 điểm khoác lác giá trị, mới có thể đủ đạt được. Hơn nữa hiện tại Vương Khai, cũng thực sự không dùng được. Hà tất tiêu hao 5.000 điểm khoác lác giá trị, đi đạt được trúc long chi mắt đâu. Vô thường muội muội. Bọn họ ba cái tiểu quỷ, đó là lần này cô hồn dã quỷ vực, tiến đến tham gia thực quỷ đại hội người được chọn sao? Chợt, theo một đạo có vẻ trầm thấp thanh âm vang lên, liền thấy được ở bạch vô thường trước mặt, hiện ra ra lưỡng đạo thân ảnh, cầm đầu, rõ ràng là một thân màu đen trường bào, thân hình có chút thấp bé hiện béo, khuôn mặt lại là cực kỳ uy nghiêm, trợn mắt giận nhìn. Cho người ta một loại cực kỳ tà ác tàn nhẫn cảm giác. Tại đây trung niên nam tử quan mũ thượng, thình lình có thiên hạ thái bình, 4 chữ. Thấy vậy quan mũ, Vương Khai hai mắt hơi hơi nhíu lại. Tự nhiên biết người tới. Tất nhiên chính là kia hắc vô thường quỷ sai. Mà ở hắc vô thường phía sau, còn đi theo một vị đồng dạng mặc áo đen thanh niên. Đương thấy rõ ràng này khuôn mặt là lúc. Vương Khai đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Đế giận, Vương Khai cùng đế giận đều là trầm giọng quát lạnh. Hai bên ánh mắt lạnh lẽo như đao đối diện ở cùng nhau. Kia đi theo ở hắc vô thường phía sau thanh niên. Đúng là lúc trước tiên võ vực chí tôn đạo môn môn chủ. Đế giận, như thế nào đều không thể tưởng được. Hắn cư nhiên trở thành quỷ tu. Lại còn có đi tới bát hoang. Nga! Các ngươi chẳng lẽ là người quen? Hắc vô thường thấy thế kinh ngạc không thôi hỏi. Đế giận nghe vậy, kia tuấn tiếu khuôn mặt hơi hiện có chút vặn vẹo. Lạnh giọng cười nói, tự nhiên nhận được, nếu không phải hắn lúc trước giết ta, ta cũng sẽ không tới U Châu Minh giới trở thành minh tu. Càng sẽ không trở thành quỷ tu. Hóa nói tới đến bát hoang nha. Hắc hắc, đế giận tiểu vương bát. Xem ra năm đó bản giáo chủ vẫn là đối với ngươi giáo huấn quá nhẹ. Sớm biết rằng ngươi có thể trùng tu quỷ nói, lúc trước nên đem ngươi thần hồn cùng ma diệt. Bất quá cũng thế, nếu có thể giết chết ngươi một lần, đồng dạng cũng có thể giết chết ngươi lần thứ hai. Vương Khai hai mắt hơi hơi nheo lại, biểu tình rất là lạnh lẽo cười nói, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.